Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Ngươi Thiếu Ta Mười Mạng. Chương 111, Ngươi Thiếu Ta Mười Mạng. Liên Thành Ngọc đã không kịp chờ đợi lên đài. Dịch Vân cũng đi lên đài tới, hắn hít sâu một hơi, tại Liên Thành Ngọc trước mặt 10 trượng đứng vững, hắn cũng không nghĩ tới. Tự mình chiến đấu trận đầu, lại chính là đối chiến Liên Thành Ngọc. Này thật đúng là mệnh định một chiến. Đúng, Dịch Vân sớm đã nghĩ cùng Liên Thành Ngọc đánh một trận. Dùng quả đấm của mình, hành hung Liên Thành Ngọc. Từng cú đấm thấu thịt, nợ máu trả bằng máu. Này một chiến, Liên Thành Ngọc hưng phấn. Dịch Vân làm sao không hưng phấn. Hắn mong đợi này một chiến đã mong đợi quá lâu. Ẩn nhẫn lâu như vậy, hôm nay rốt cục muốn thanh toán hết thảy. Không nghĩ tới Trương Thiên Hộ dĩ nhiên giúp Liên Thành Ngọc. Ta biết đại khái Dịch Vân cùng Liên Thành Ngọc trong lúc đó một sự tình, hình như là Dịch Vân âm Liên Thành Ngọc một thanh, hai người trước có đại thù, lần này có trò hay để nhìn. Hai cái này người đều là một bộ tộc đi ra, hiểu rõ trận này Liên Thành Ngọc nhất định sẽ đối với Dịch Vân hạ ngoan thủ. Mọi người nhìn có chút hả hê nghị luận. Bọn họ đều là Đào thị bộ tộc người. Xem cái khác trong bộ tộc đấu, nguyên bản chính là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Huống chi này nội đấu trong đó một phương vẫn là Dịch Vân. Trước Dịch Vân một đường hát vang, Đào thị bộ tộc người sớm nhìn hắn không thuận mắt. Thiên Hộ đại nhân, ta có một vài vấn đề, không biết có thể hay không hỏi lên. Ở trên lôi đài sau khi đứng vững, Liên Thành Ngọc không có bày ra tư thế, mà là đối với Trương Đàn vấn đề. Hỏi, Trương Đàn trả lời, Thiên Hộ đại nhân, võ giả quyết đấu, toàn lực ứng phó, tổng hội dẫn đến bị thương, gây tàn, thậm chí khiến người chết. Lần này thần quốc tổng tuyển cử sau cùng thi đấu. Nếu là lấy chính diện quyết đấu hình thức tiến hành, như vậy đang đối chiến bên trong, nếu như xảy ra mạng người, hoặc khiến người ta gây tàn, vậy phải làm thế nào? Liên Thành Ngọc thâm trầm hỏi ra những lời này, người ở chung quanh nghe, đều là hít lãnh khí. Liên Thành Ngọc lời nói nguyên bản không có vấn đề, võ giả quyết đấu, gây tàn gây thương đều không kỳ quái. Thế nhưng Liên Thành Ngọc vào lúc này hỏi lên, vậy hắn có lẽ cũng đã tính toán tốt rồi, ở trong trận chiến đấu này đem Dịch Vân đánh phế, thế nhưng hắn lại lo lắng bị Cẩm Long vệ trách tội. Nguyên do ngay từ đầu liền hỏi lên, chỉ cần Trương Đàn đồng ý, như vậy hắn liền đối với Dịch Vân khắp nơi hạ tử thủ. Này Liên Thành Ngọc, đủ tàn nhẫn. Trương Đàn chân mày hơi nhíu, lạnh lùng nói, đại hoang bên trong, nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, võ giả tập võ, chính là vì đối mặt sinh tử chém giết. Tại Cẩm Long vệ trong, bình thường mặc kệ diễn võ, huấn luyện, đối chiến, đều là đau thật thương thật, toàn lực ứng phó. Chúng ta yêu cầu, mỗi một trận chiến đấu, đều muốn cho rằng một hồi thực chiến. Tại trong thực chiến, xuất hiện thương vong cũng không kỳ quái. Chỉ cần không phải tại đối phương mở miệng chịu thua sau, còn tiếp tục công kích, một lòng muốn dồn người vào chỗ chết, sau đó cũng sẽ không truy cứu. Trương Đàn một câu nói, dẫn tới xung quanh quần chúng tất cả xôn xao. Chỉ cần đối phương không có mở miệng chịu thua, như vậy thì tính đánh chết đả thương, cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm. Liên Thành Ngọc hắn nặng hỏi những lời này. Trương Đàn nói như thế, có một lỗ thủng, đó chính là, hắn chỉ cần đánh cho Dịch Vân không có thể mở miệng là được. Ví như, bóp lại Dịch Vân cổ, hoặc rời đi cằm của hắn. Liên Thành Ngọc biết, Trương Đàn khẳng định tinh tường quy tắc trong lỗ thủng. Hắn như thế hỏi dò, chính là vì xác định điểm này, tốt lợi dụng chỗ sơ hở này. Trương Đàn thâm ý sâu sắc nhìn Liên Thành Ngọc một mắt, không nói gì. Liên Thành Ngọc biết tâm tư của mình, Trương Đàn nhất định có thể nhìn ra. Đã như vậy, hắn không bằng thoải mái nói ra. Không dối gạt đại nhân, ta cùng với Dịch Vân có sinh tử đại thù. Dịch Vân dùng thủ đoạn hèn hạ, trộm đi thuộc về ta hoang cốt tinh hoa, trộm người tài nguyên, như giết người cha mẹ. Dịch Vân đoạn ta phá tử huyết cơ hội, ta cùng với hắn, không đội trời chung. Liên Thành Ngọc lớn tiếng nói ra, xung quanh quần chúng nghe xong bỗng nhiên ngẩn ra, tức khắc nghị luận ầm ĩ. Nguyên lai Liên Thành Ngọc cùng Dịch Vân là có chuyện như vậy. Dịch Vân đoạn Liên Thành Ngọc con đường tu luyện, trách không được Liên Thành Ngọc như thế hận hắn. Này Dịch Vân, nguyên lai là cái tiểu mau tặc. Có người lúc không có ai nói, nô tài trộm chủ tử đồ vật, chủ tử giết nô tài, cũng là hợp tình hợp lý. Huống chi này tiểu mau tặc trộm vẫn là hoang cốt tinh hoa. Liên Thành Ngọc nên giết Dịch Vân. Không sai, đoạn người tiền đồ, đúng là sinh tử đại thù. Liên Thành Ngọc cho dù giết Dịch Vân, Cẩm Long vệ cũng không có thể nói cái gì. Nguyên bản ta coi là đây chỉ là một tràng đấu võ, không nghĩ tới biến thành một hồi báo thù cuộc chiến. Lần này là không chết không ngớt. Cẩm Long vệ nếu như là đứng tại đạo lý một phe này, cũng sẽ không can thiệp quá nhiều. Quần chúng nghị luận, Liên Thành Ngọc đều nghe vào trong tai. Hắn cảm giác tự mình huyết dịch của cả người đều ở đây sôi trào. Liên Thành Ngọc nhìn Trương Đàn, chờ Trương Đàn kết quả. Rốt cục, Trương Đàn chậm rãi gật đầu. Đích xác, dựa theo Thái A Thần Quốc quy củ, Liên Thành Ngọc tại cùng Dịch Vân có thù dưới tình huống thân thỉnh cùng Dịch Vân tử đấu, hợp tình lý, tạ đại nhân thành toàn. Liên Thành Ngọc vui mừng quá đỗi. Mấy tháng nay, hắn bị khuất nhục, ngăn trở, đả kích, dường như vào giờ khắc này, toàn bộ bộc phát ra. Khí thế của hắn càng ngày càng mạnh, sát cơ càng ngày càng nặng. Dân chúng ủng hộ ta, Trương Thiên Hộ cũng giúp ta. Rất tốt, hôm nay chiều hướng phát triển, ta liền dựa vào này cỗ thế, phế đi tiểu súc sinh này võ công, để cho hắn sống không bằng chết. Liên Thành Ngọc ở trong lòng gào thét. Dịch Vân nhìn Liên Thành Ngọc, thần sắc thản nhiên, xung quanh dân chúng đều ở đây nghị luận hắn, chỉ trích hắn, đối với hắn ăn cắp hoang cốt tinh hoa hành vi tỏ vẻ khinh thường cùng khinh thường. Nhưng mà đối với lần này, Dịch Vân mắt điếc tai ngơ. Lúc này Dịch Vân phảng phất như là một miệng giếng sâu, bình tĩnh lại sâu không lường được. Liên Thành Ngọc nắm chặt song quyền, mặt lộ dữ tợn cười. Người trộm ta hoang cốt tinh hoa thì như thế nào? Người ăn nó cũng tuyệt không phải là đối thủ của ta. Hắn xoay chuyển bắp thịt toàn thân, toàn thân phát ra đùng đùng đùng đùng nổ vang, xương như lôi đình, gân như cường cung. Liên Thành Ngọc thuở nhỏ học tập Long Cân Hổ Cốt quyền, một bộ này quyền thuật đã sớm thâm nhập trong xương. Chỉ là này một phần uy thế, để xung quanh đông đảo võ giả trong lòng cả kinh. Này Liên Thành Ngọc tuyệt đối là một kẻ hung ác. Liên Thành Ngọc cứ như vậy từng bước một hướng Dịch Vân đi tới. Mỗi đi một bước, toàn thân hắn khớp xương, cơ bắp đều ở đây phát ra vang lên ken két. Liên Thành Ngọc dưới chân mặt đất từng tấc dạn nứt ra, khí thế của hắn cũng ở đây không ngừng tích lũy, kéo thăng. Liên công tử, giết tiểu súc sinh kia. Đoạn gân tay gân chân của hắn vặn xuống đầu hắn. Ở trong đám người, Liên thị bộ tộc chiến sĩ trại dự bị thành viên điên cuồng gào thét vì bọn họ chủ tử trợ uy. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây chính là mở mày mở mặt thời khắc. Dịch Vân vẫn đứng bất động, mãi cho đến Liên Thành Ngọc đi tới trước mặt của mình. Hống, Liên Thành Ngọc phát ra một tiếng như dã thú gầm rú, thân thể như là một đầu mạnh mẽ mãnh hổ xông ra ngoài. Hổ lạc bình xa, Liên Thành Ngọc một chân quét ngang, quét về phía Dịch Vân ngực. Liên Thành Ngọc này một chân có thể nhẹ nhõm đá vỡ to bằng cái thớt hắc thiết nham, đá vào trên thân người. tuyệt đối có thể đem một người bị đá tan xương nát thịt. Khán giả hét lên kinh ngạc. Giờ khắc này, tại Dịch Vân trong mắt, thời gian dường như đột nhiên chậm lại. Liên Thành Ngọc mỗi một cái động tác, đều rõ ràng cái bóng tại Dịch Vân tròng đen trong. Cùng Lâm Tâm Đồng vài lần sau khi giao thủ, Dịch Vân bằng vào ngộ tính của hắn, lĩnh ngộ rất nhiều thứ. Nhất là Dịch Vân, Long Cân Hổ Cốt Quyền, đã sớm tu đến không câu nệ hoàn mỹ tình trạng, có thể dẫn tới tử khí đông lai. Cho nên khi Liên Thành Ngọc vận dụng Long Cân Hổ Cốt Quyền cùng Dịch Vân giao thủ thời gian, kỳ thực cũng đã quyết định hắn bi kịch. Liên Thành Ngọc chiêu thức trong sơ hở, Dịch Vân nhìn một cái không sót chút gì. Kỳ thực dù cho không cần lợi dụng Liên Thành Ngọc chiêu thức trong sơ hở, chỉ dựa vào thực lực chênh lệch, Dịch Vân cũng nhẹ nhõm nghiền ép Liên Thành Ngọc. Mắt thấy Liên Thành Ngọc này một chân đá tới, kình phong gào thét, thổi tới trên mặt như dao, mà Dịch Vân lại một bước chưa động. Tại Liên Thành Ngọc sắp đá vào bộ ngực hắn trong nháy mắt, Dịch Vân tay nhanh như thiểm điện vươn ra. Bộp, một tiếng vang nhỏ, Dịch Vân tay trực tiếp bắt được Liên Thành Ngọc cổ chân. Liên Thành Ngọc nguyên bản xông thẳng mà ra thân thể, bị Dịch Vân một chảo này cứng rắn dừng lại, giống như là Liên Thành Ngọc cao tốc đánh vào một bức tường đồng vách sắt tiến lên. Cái gì? Liên Thành Ngọc cảm giác trên chân một cỗ đại lực truyền đến, trực tiếp triệt tiêu hắn vọt tới trước tình thế. Chân của hắn thoáng cái cong lên, bởi vì hắn cảm giác Dịch Vân tay giống như một đạo kim sắt tóm đến hắn, đau nhức không gì sánh được. Ngươi, chấm ngoặc kép. Liên Thành Ngọc ngây ngẩn cả người, xung quanh khán giả cũng là nhất thời thất thanh. Liên Thành Ngọc cao tốc vọt tới, kia một chân mang theo ngàn quân lực, há là dùng tay là có thể tiếp được. Huống chi Dịch Vân một bước cũng không lui, muốn chết. Tuy rằng đột nhiên xuất hiện biến hóa, để cho Liên Thành Ngọc trong lòng đại chấn, nhưng là hắn cũng không có loạn đầu trận tuyến. Tại chân phải bị Dịch Vân sau khi nắm được, hắn quát lên một tiếng lớn, thân thể vừa bay mà lên, đón lấy thân thể xoay tròn, chân trái quét ngang Dịch Vân cổ. Nhưng mà Liên Thành Ngọc tuy rằng ứng đối cấp tốc, thế nhưng kết quả trở nên càng hỏng bét. Bộp, Dịch Vân vươn ra tay kia, Liên Thành Ngọc chân trái cũng bị Dịch Vân bắt được, cặp chân toàn bộ bị Dịch Vân bắt lại. Liên Thành Ngọc cả người huyền không, Dịch Vân cứ như vậy cầm lấy Liên Thành Ngọc cặp chân, đưa hắn nâng trên không trung, như là cầm một cái hình người côn gỗ. Ngươi, Liên Thành Ngọc trên người máu toàn bộ trào đến bộ mặt, hắn phẫn hận, xấu hổ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, công kích của mình 10 phân vẹn 10, mang theo ngàn quân chi thế, thế nào bị Dịch Vân dễ dàng như vậy liền phá giải? Điều này sao có thể? Dịch Vân nhìn Liên Thành Ngọc, giống như một cái quyết người sinh tử phán quan. Hắn mặt không biểu tình nói, ngươi có 10 tông tội, ngươi thiếu ta 10 mạng. Dịch Vân nói qua, cầm lấy Liên Thành Ngọc chân, đem Liên Thành Ngọc vung lên, liền vung 3 vòng sau, Dịch Vân đột nhiên hai tay trầm xuống phía dưới, cầm lấy Liên Thành Ngọc chân, bỗng nhiên đập về phía mặt đất. Dịch Vân trực tiếp đem Liên Thành Ngọc khi cọc gỗ nện xuống đất, trực tiếp đập đến mặt đất rạn nứt, thổ thạch phi dương. Liên Thành Ngọc nửa người đều đập vào mặt đất phía dưới. Liên Thành Ngọc kinh nghiệm luyện thể, thân thể cứng cỏi, tuy rằng một kích này hắn còn gánh vác được, nhưng cũng bị đánh được máu me đầy mặt, choáng đầu hoa mắt. Một màn này, sở hữu người nhìn đều trợn tròn mắt, không ai bì nổi Liên Thành Ngọc, khí thế hung hăng nhằm phía Dịch Vân. Hắn vận dụng lực lượng toàn thân về sau một cái, hổ lạc bình xa, lại bị Dịch Vân dễ dàng liền chặn. Tiếp đó, trang cảnh đại nghịch chuyển, Liên Thành Ngọc bị Dịch Vân nhéo cặp chân, như là nhân côn, đổ ập xuống đập vào trong lòng đất. Như vậy bị đánh thủ pháp,